Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 71, Cao Ninh tin. Ta nhận lấy thừa thanh ca thủ trong đồ vật. Có chút mê mang nói đến. Có lẽ là, này cũng không do ta không mê mang. Bởi vì ở trong tay cái hộp này quá mức tinh xảo. Phía trên có bát quái đồ. Còn có một chút ta đạo ra đặc biệt hoa văn. Thấy thế nào cũng không giống một phong thơ à. Khoảng thời gian này bởi vì quá mức bi thương. Tâm kiềm chế sự tình quá nhiều. Ta đều quên chuyện này. Thừa thanh ca, cũng quên. Lần này vừa lấy ra. Tất cả mọi người đối với vật này tương đối hiếu kỳ lại cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là thừa tâm ca. Hắn giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn ta. Thừa nhất, người nói đây là một phong thơ. Một cái đầu mối. Người khẳng định không phải là người đang ở đây Phan gia vườn mua giả đồ cổ. Quên cầm. Sau đó người khác lấy cho ngươi tới. Ta nghĩ rằng nói thật ra thì ta không có tiền mua đồ cổ gì. Nhưng ta không nói. Bởi vì chợt nhớ tới Tuệ Căn Nhi tiểu tử này sau này sẽ là ta trách nhiệm. Hơn nữa cách mở sư phụ. Ta cũng phải cân nhắc nuôi chính mình vấn đề. Lúc này không thể nhắc không có tiền a. Khụ, không thể nhắc. Cho nên, ta không để ý đến thừa tâm ca. Trêu chọc. Chẳng qua là nắm cái hộp lặp đi lặp lại nhìn. Nhìn một lúc lâu, ta cuối cùng đoán nhìn thấu một ít manh mối. Cái hộp này nói như thế nào đây? Không giống như là một loại cái hộp. Là cái loại này từ giữa mở ra. Vừa duyên có liên tiếp cái loại này. Ngược lại muốn là một cái hộp cái hoàn toàn đắp lại bên trong cái hộp nhỏ. Cho nên lộ ra kín kẽ. Mà hắn là có khóa. Khóa chính là đến gần cái hộp bên dưới cái kia đồ án. Cái kia đồ án chúng ta đạo ra người cũng không xa lạ gì. Là một cái cửu cung cách. Một cái như vậy thần kỳ đồ vật. Ta không thể xác định là Cao Ninh lưu đứng lại cho ta tin. Nhưng là trừ Cao Ninh. Lại có ai sẽ cho ta ở Bắc Kinh địa chỉ tặng đồ đây? Tóm lại, suy đoán không có yên lòng. Chỉ có mở nó ra lại nói. Nghĩ tới đây, ta chỉ cửu cung cách nói đến. Cái này là khóa. Chúng ta trước tiên đem nó mở ra đi. Đừng tưởng rằng đạo gia người là một đám thần côn. Thật ra thì đạo gia người là rất tinh thông số học. Đặc biệt là mệnh bạc nhị mạch người. Bởi vì đoán quá trình là liên quan đến nghiêm khắc số học lý luận. Ngoài ra đạo gia bày trận cái gì? Cũng ngầm chứa số học lý lẽ. Hoặc là hẳn gọi mấy độc. Cửu cung cách từ góc độ nào đó đi lên nói. Cũng là một loại trận pháp. Hoặc là trận pháp cơ sở, là ta quốc cổ đại liền có một loại kết cấu phương án. Cũng có nho ra người đem nó dẫn nhập thư pháp chi phát huy. Nhưng sư phụ từng nói, một cái nho nhỏ cửu cung cách bao hàm thiên địa chí lý. Mơ hồ đối ứng một bộ phận thiên đạo, thật là tuyệt không thể tả. Khi còn bé, đã từng hết lòng dạy dỗ quá chơi qua này cửu cung cách trò chơi. Sư phụ nói. Đây là trận pháp nhập môn, không đơn thuần chẳng qua là trò chơi, để cho ta nghiêm túc đi thể hội. Người khác lấy là đạo gia trận pháp chính là vẽ linh tinh một trận. Có lẽ cũng là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Có ai biết đạo gia trận pháp thật ra thì một món nghiêm túc sự tình. Đang lúc khoa học đạo lý có lẽ khoa học hiện đại giải độc không ra, nhưng tuyệt đối không có thể phủ định nó tồn tại. Giống như ngươi không có thể phủ định cửu cung cách bao hàm đủ loại hợp lý tính. Thường thường sẽ trầm luân kỳ. Kêu một tiếng tuyệt không thể tả. Nếu như cái này khóa là khác cổ đại cơ quan khóa. Có lẽ chúng ta còn đau đầu hơn một trận. Dù sao cổ nhân trí tuệ không thể suy đoán. Bọn họ cơ quan khóa ngay cả hiện đại mở khóa đại sư cũng không dám lời nói nhẹ nhàng phá giải. Huống chi chúng ta. Nhưng cửu cung cách sao? Ta cầm cái hộp lên bắt đầu nghiên cứu. Thừa thanh ca, càng là việc nhân đức không nhường ai nói đến ta tới. Chúng ta phải đàng hoàng giải tỏa. Không dám vọng động, bởi vì tăng thêm loại này khóa. Cũng chính là ám chỉ ngươi. Nếu như dùng sức mạnh lời nói. Bên trong sẽ có cơ quan nhỏ hủy diệt trong hộp sự vật. Dù sao cũng là chúng ta quen thuộc cửu cung cách. Ở ta cùng thừa thanh ca. Dưới sự cố gắng. Chúng ta hao tốn sắp tới một giờ. rốt cuộc cởi ra cái này khóa. Theo, ba tháp nhất thanh thúy hưởng. Cái hộp được mở ra. Ta cẩn thận từng ly từng tí vạch trần nắp hộp. Phát hiện cái này nắp rất dày. Bên trong cái hộp không gian cũng liền nho nhỏ một bộ phận. Khi ta nhìn thấy này một bộ phận thời điểm, thở dài nhẹ nhõm, bởi vì bên trong đến chính là thật dày mấy tờ giấy. Ở bên kia thừa tâm ca, Hiếu Kỳ cầm cái hộp lên cái cùng cái hộp đáy bắt đầu xem đi xem lại. Không nhìn ra manh mối gì, lại tả vỗ vỗ, bên phải vỗ vỗ, kết quả cái hộp cái cùng cái hộp đáy lại bắt đầu bốc cháy. Bị dọa sợ đến thừa tâm ca, vội vàng ném. Cũng bị dọa sợ đến ta cả người toát mồ hôi lạnh. Muốn là chúng ta lựa chọn bạo lực mở hộp ra. Cái hộp này trong tin không liền đốt sạch rồi. Thừa Thanh cầm thủy tưới tắt hỏa. Cái hộp đã cháy sạch không còn hình dáng. Hắn nhìn kỹ liếc mắt. Nói đến, nơi này có paraffin lưu lại. Còn có paraffin trong có phong lân trắng. Thật là tốt phí tâm máy cơ quan. Ta bắt đầu hiếu kỳ trong tay ngươi tin. Làm như vậy cẩn thận nghiêm phòng tử thủ. Xem ra là để bảo đảm tin đến trong tay ngươi. Hơn nữa đoán được chúng ta sẽ biết cửu cung cách. Ta lấy lên này phong thật dày tin. Chỉ nhìn mấy lần, liền đối với thừa tâm ca. Nói đến, thừa tâm ca, ngươi xong rồi. Cái hộp này là sư tổ lưu lại đồ vật. Năm đó bởi vì nhất định nguyên nhân đến cao chữ nãi nãi thủ. Bên trong lân trắng là Cao Ninh căn cứ trong hộp cơ quan bỏ vào. Lúc trước giả bộ là dùng phương pháp đặc thù gìn giữ tính ăn mòn rất mạnh một loại chất lỏng. Thừa, tâm ca, mặt sạm lại ngẩng đầu lên nói đến. Người ngu dốt ta, người thì tùy khoác lác đi à. Ta dơ dơ lên thủ tín. Nói đến, trong thư đã viết biết. Ta mới lười ngu dốt ngươi. Ta lời nói không thể nghi ngờ đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Dù sao vị kia thần bí, thần kỳ sư tổ nhanh chóng thành chúng ta tâm bệnh. Thư này trong mở một cái thiên liền nói đến sư tổ. Dĩ nhiên đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Tất cả mọi người xoay quanh tới. Ta chưa quen thuộc Cao Ninh bút tích. Nhưng từ trong thư cho đến xem. Phong thư này để cho ta nhìn một cái. Liền biết đây chính là Cao Ninh để lại thư cho ta rồi. Trần Thừa Nhất, người thấy phong thư này thời điểm. Chỉ sợ cũng chính là ta thất bại bỏ mình thời điểm. Bỏ qua cho cái hộp kia. Chính là một cái lặt vặt. Nhắc tới cũng là ngươi sư tổ đồ vật. Năm đó hắn dùng cái hộp này giả bộ một viên nghịch thiên chứng trùng. Cho bà nội ta. Người khác không mở ra. Bởi vì vừa mở ra. Trong hộp mang tính ăn mòn độc dược sẽ phá hủy chứng trùng. Chỉ có ta đây biết mở hộp phương pháp nãi nãi mới được viên kia chứng trùng. Ta nghiên cứu qua cái hộp này, cho nên ở cái hộp trong cơ quan thu được hơi có chút nhi lân trắng. Ta phải được làm như thế, bởi vì phong thư này là một cái kinh thế hãi tục bí mật. Thấy nhân tốt nhất chính là ngươi đi. Ta nghĩ rằng nếu là sư tổ ngươi lưu lại lặt vặt, ngươi nhất định là có biện pháp mở ra. Đúng không? Nếu như bạn đọc đến nơi này đoạn tự, nói rõ ta nghĩ rằng là không có sai. Ta Cao Ninh tự phụ, cũng tự nhận thông minh một đời. Mặc dù ta đã phỏng chừng đến ta cuối cùng kết cục cùng ta kế hoạch có thể sẽ khác khá xa. Nhưng ngươi có thể thấy tin, ta nhất định sẽ không phỏng chừng sai lầm. Phong thư này là ta muốn trước khi lên đường viết, là đi một tí nguyên nhân. Giống như nó quá sớm đến trong tay ngươi, ta lại vừa lúc thoát khỏi hết thảy các thứ này. Cho nên ta thiết một cái đơn giản cục. Tóm lại ở ta lên đường sau này nửa tháng, nó liền sẽ bắt đầu trăn trở ở rất nhiều tay sai. Đại khái sẽ trăn trở một tháng nhiều ba, sau đó mới đến trong tay ngươi. Ta tính qua, ở loại thời giờ này trong, ta không phải là thành công chính là bỏ mình rồi. Tin đến trong tay ngươi, cũng không sao, nếu không, ta sẽ thu hồi phong thư này. À... Sầu trùng dự cảm để cho ta cảm thấy quyết định hết thảy thời gian ngay tại năm nay tháng 1. Tháng 1 sau này, ta còn có thể hay không thể thấy ngày thứ 2 Thái Dương đây. Trời mới biết, tin đọc đến nơi đây. Tất cả mọi người có một ít giật mình. Giật mình với Cao Ninh trí tuệ. Đối với một phong thơ thiết kế cũng như vậy giọt nước không lọt. Trả lại cho mình giữ lại đường lui. cân nhắc đến mỗi cái phương diện. Làm sao có thể để cho nhân không kinh hãi? Chỉ có ta bình tĩnh nhất, bởi vì ta so với tất cả mọi người quen thuộc Cao Ninh. Cái kia bày mưu lập kế bản lĩnh, ta là sớm thấy qua. Hắn có lẽ hẳn là một thiên tài đi, nhưng là cho phép cũng là bởi vì hắn là một thiên tài, mới sẽ không cam lòng với bình thường vận mệnh, mới có rồi người điên một loại theo đuổi đi. Tin rất dài, nói một cái để cho chúng ta khiếp sợ cố sự, ngoài ra cũng không để cho chúng ta thất vọng. Tin quả nhiên nói đến Côn Lôn, nói đến sư tổ ta, cảm tạ hắn thành công để cho chúng ta đem thật sự có đầu mối cũng vọt nối liền cùng nhau. Đường phân cách 1908 năm đầu xuân. Cả nước ngoại trừ số rất ít Nam Phương địa khu, cũng vẫn còn một mảnh giá rét chi. Giống như vào lúc đó suy nhược lâu ngày tổ quốc một dạng, khắp nơi đều là gió rét thấu xương. Đầu xuân mặc dù giá rét, có thể luôn là cách mùa xuân gần. Khi đó tổ quốc, xuân tin tức lại ở nơi nào? Thế sự lung tung, dân chúng sinh hoạt thủy sinh lửa nóng. Ở loạn thế ai vận mệnh không phải là lục bình. Có thể hết thảy các thứ này cũng cùng Hắc Nham Miêu Trại không liên quan. Đây là một cái sinh miêu trại tử. Cách xa trần thế, thậm chí cách xa đám người. Bọn họ ở tự thế giới ta trong quá sinh hoạt. Chỉ có trong trại đại vu thỉnh thoảng sẽ tính kế một chút. Loạn đi. Tóm lại vô luận là ai trưởng Giang Sơn, chung quy là phải đem ta Hắc Nham Miêu Trại yêu cầu lưu lại, chính là một cái như vậy đầu xuân, chính là một cái như vậy đầu xuân phổ thông một ngày buổi sáng. Ra đời một cái bé gái, nàng chính là cao chữ nãi nãi thêu ghép vải. Cảm ơn Summer đồng học bức họa như tuyết. Bức họa rất tốt, ta nhận được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.